Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 154. Coi thường mạng sống của con người và ý định độc ác. Dương Tâm sững sờ ngay tại chỗ. Kẻ bị tình nghi làm công tác y tế bất hợp pháp là cô sao? Sau khi suy nghĩ lại thì giống như nghĩ tới điều gì đó, khóe môi của cô cong lên đầy mỉa mai. Nếu cô đoán đúng, thì đó chắc lại là do bà Lục gây ra. Đúng vậy, thật ra Dương Tâm không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho nên nếu bà già kia mà đệ đơn kiện cô thì thật sự là vẫn có thể đưa cô vào danh sách những người thuộc diện bị tình nghi. Cô thật sự không hiểu tại sao bà cụ kia lại ghét mình như vậy. Ông cụ đã đang trong giai đoạn cuối và tế bào ung thư đang lan ra rất nhanh cho nên lúc này không phải là bà ta cần dồn hết tất cả tâm sức cho ông bồ già của mình hay sao? Tại sao lại còn có thời gian rảnh rỗi mà đi gây chuyện với cô vậy? Ông đã nói rằng tôi làm công việc về y học một cách bất hợp pháp đúng không? Vậy tôi muốn hỏi rằng theo ông thì bất hợp pháp cái gì? Người nhân viên khẽ vuốt cằm rồi không trả lời cô mà lại hỏi. Ngày hôm qua cô Dương đã ký hợp đồng ủy quyền phẫu thuật với nhà họ Trần rồi đúng không? Cho nên cô sẽ thực hiện ca phẫu thuật mổ não cho ông cụ nhỉ? Đúng vậy, xin hỏi ông có vấn đề gì với chuyện đó sao? Người nhân viên ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt ông ta lộ ra vẻ khó hiểu. Cũng không biết là cái cô Dương này đang giả ngu hay thật sự ngốc nghếch nữa. Đến giây phút quan trọng này mà cô ta vẫn chưa nhận ra được sự nghiêm trọng của sự việc ư, theo tôi được biết thì cô Dương không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cũng chưa từng được đào tạo qua về chuyên ngành này và càng không có bát cơ kinh nghiệm lâm sàng gì. Vậy thì làm thế nào mà cô có thể thực hiện ca phẫu thuật mổ não nguy hiểm và có độ rủi ro cao này cho ông cụ Trần được chứ? Nói đến đây, ông ta hơi do dự và lại cố gắng nói thêm. Chúng tôi nhận được đơn kiện từ bà Lục nói rằng cô có ý định làm hại ông cụ Trần. Còn về việc trong quá trình này, hai bên có hiểu lầm gì không thì cũng xin hỏi cô Giang cùng đi về và hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi. Dương Tâm cười lạnh một tiếng, quả nhiên đúng là bà Trần của nhà họ Lục kia, xem ra nếu không giết chết cô thì bà ta sẽ không bao giờ từ bỏ ý định của mình. Được thôi, các ông đợi một chút, tôi vào thu dọn một ít đồ đạc mang theo bên người rồi sau đó sẽ đi cùng với các ông. Được, trụ sở chính của tập đoàn Lục Thị trong văn phòng của Tổng Giám đốc. Đoàn Ninh đang báo cáo với Lục Gia Bách về các tin tức mà anh vừa nhận được. Nhân viên của Viện Kiểm sát đã trực tiếp đến căn hộ và đưa cô Dương đi. Họ nói rằng cô ấy bị tình nghi là tham gia một cách bất hợp pháp vào công tác y tế. Tổng Giám đốc Lục, anh có cần tôi gọi cho một đội ngũ luật sư để bảo lãnh cho cô ấy không? Lục Gia Bách nhẹ nhàng xoay cây bút ở trong tay, sau khi im lặng một lúc rồi mới nói. Bản thân Dương Tâm chắc là không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho nên mới bị mẹ tôi lợi dụng sơ hở này. Cho dù anh có liên hệ với một đội ngũ luật sư thì cũng vô ích thôi. Mọi người bên ngoài sẽ nói rằng chúng ta cố tình bao che và dung túng cô ấy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại muốn xin bổ sung chứng chỉ hành nghề thì đã muộn rồi. Tại sao trước đó chúng ta không nghĩ đến vấn đề này chứ? Nếu như biết cô Dương không có chứng chỉ hành nghề từ sớm thì chúng ta đã không để cho cô ấy ký giấy ủy quyền rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ bí mật làm phẫu thuật mổ não cho ông cụ thì sẽ không xảy ra nhiều sự cố như vậy. Lục Gia Bách nhíu mày và chế nhạo nói, bọn họ càng đẩy Dương Tâm vào tình cảnh khó khăn thì càng khiến cô ấy trở nên nổi tiếng. Vốn dĩ người phụ nữ kia không muốn tiết lộ thân phận là vô danh của mình, nhưng bây giờ bọn họ đã gây ra chuyện ồn ào như vậy thì cũng rất khó để giấu giếm nữa rồi. Trong mắt Đoàn Ninh lóe lên một tia sáng, anh ta đột nhiên vỗ trán một cái. Đúng vậy, tại sao tôi lại quên chuyện này chứ? Dương Tâm không lấy thân phận của chính mình để xin chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh nhưng chắc chắn là vô danh đã xin nó. Chúng ta chỉ cần nói các cơ quan tư pháp chứng minh rằng cô ấy là vô danh là được. Lục Gia Bách liếc nhìn anh ta rồi thản nhiên nói, từ trước đến giờ, người phụ nữ kia luôn hành động không theo lẽ thường. Anh nên đi kiểm tra xem cô ấy có nộp đơn xin chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh với tư cách là vô danh hay không đi. Nếu là có thì hãy tìm cách nói cơ quan tư pháp xác nhận rằng cô ta chính là vô danh. Còn nếu không có thì anh nên dựa vào các mối quan hệ để bổ sung một cái cho cô ấy trước. Đoàn Ninh gật đầu, vẫn là anh suy nghĩ chu đáo, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Vậy chúng ta tạm thời không quan tâm đến cô Dương nữa sao? Để tôi nhắc nhở cho anh nhớ rằng mẹ của anh nhất định sẽ lợi dụng các phương tiện truyền thông để tuyên truyền và thổi phồng lên tin tức về việc cô ấy tham gia công tác y tế một cách bất hợp pháp. Lục Gia Bách vươn tay xoa giữa đôi lông mày và thở dài nói.